Trên xa xôi cung trời nhìn xuống nơi ta bà, chọn đất lành giáng sinh tình phản thân vua cha. Nơi sự ấn là về ngày giáng sinh chim hoa tươi cười, đi bãi bước trên đài cành hoa sen đã chân người đi. Muôn tiếng ca tung trời mừng siêu nhân giáng sinh trần gian. Khi lớn lên nên người đời sống trong cung vàng, tài trí người thông minh siêu thấu võ cùng văn, những hoài bão của người xin vua cha vào bốn cửa thành. Khi bước ra cung thầm nào khổ đau sanh tử trần ai, tâm đối thương muôn loài ngài quyết tâm cứu độ trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự Tịnh Xá Ngọc Đăng. Ngưỡng bái bạch chân chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có một cái nhân duyên lành hội ngộ đủ điều kiện và chúng tôi đến đây để có một cái chương trình từ thiện phát quà cho đồng bào nghèo và đồng bào bị khiếm thị ở vùng Sóc Trăng, huyện Kế Sách xa xôi của Việt Nam. Và trong buổi chiều hôm nay theo chương trình thì chúng ta có một thời thính pháp. Và thưa toàn thể quý vị, nhân cái ngày hôm nay là ngày rằm tháng 2, tức là xét theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta cũng đến đây này nhân cái ngày mà bốn cái ngày lễ lớn của cuộc đời của Đức Phật. Như vậy thì đạo tràng Liên Hoa đến từ Mỹ Quốc trên bước đường hành hương từ thiện và cầu nguyện cho thế giới hòa bình quốc thế dân an do Đại Đức Thích Trúc Thiện hướng dẫn đoàn. Và chiều hôm nay với sự sắp đặt của ban tổ chức thì chúng ta có một thời thính pháp và để tham dự vào đoàn chia sẻ giáo lý chiều hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Trúc Thiện, trụ trì chùa Liên Hoa và người khai sáng và đạo tràng Liên Hoa Mỹ Quốc, xin cung kính giới thiệu A Di Đà Phật. Và vị chia sẻ thứ hai là Đại Đức Thích Đồng Phước đến từ Hội An. A Di Đà Phật, xin cung kính giới thiệu. Và chúng tôi là Đại Đức Thích Chí Huệ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật. Và xin giới thiệu với quý vị là hơn 30 Phật tử đạo tràng Liên Hoa đến từ Mỹ Quốc là bà con Việt Kiều đã góp công góp của trong kỳ đi từ thiện xuyên Việt lần này. Xin chân thành giới thiệu chung và xin quý vị giơ tay lên cho một tràng pháo tay thật lớn à. Và tham dự buổi chia sẻ hôm nay còn có gần 100 Phật tử của Tịnh Xá Ngọc Đăng. Và với sự chứng minh của ni sư và ni chúng của Tịnh Xá Ngọc Đăng, xin cho giới thiệu chung một tràng pháo tay A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hơn 2.600 năm trước, chính xác là hơn 2.600 năm trước, tức là 2.601 năm, thì vào ngày rằm tháng 4 năm 2012 là kỷ niệm ngày đản sanh lần thứ 2.601 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào năm 624 trước Công Nguyên tại đất nước Ấn Độ, nay là đất nước Nepal. Và Ngài trụ thế được 80 năm, và sau đó Ngài nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2, quý vị. Và như vậy thì Đức Phật nhập Niết Bàn đã hơn 2.500 năm nay, tức là năm 2012 là Đức Phật nhập Niết Bàn được 2.556 năm. Như vậy năm nay chúng ta kỷ niệm ngày 15 tháng 2 2012 là kỷ niệm lần thứ 2.556 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Mà quý vị biết á, Đức Phật là một bậc đại giác thể hiện ra cuộc đời này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Quý vị biết là chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, chịu nhiều u bi khổ não. Khi bất kỳ một chúng sanh nào có tâm giác ngộ và trở về với thực tướng của vạn pháp thì chúng sanh đó hưởng được cái quả vị gọi là quả vị Bồ Đề. Nên trong nhà Phật có quý vị có hai cái quả vị Bồ Đề. Quả vị thứ nhất là hữu dư niết bàn, có nghĩa là mình giác ngộ trong khi cái thân chúng ta còn sống ở tại thế gian. Quả vị thứ hai là quý vị vô dư niết bàn, là tất nhiên là bỏ thân này lại thế gian và nhập vào trong đại định của niết bàn, gọi là vô dư niết bàn. Mà trong cái thân thể của con người phàm trược quý vị, chúng ta phải bị cái cảnh già bệnh chết u bi khổ não nó đặt lên vai hết cuộc đời người này đến cuộc đời người nọ. Nhân loại không thiếu vắng một ai. Mỗi khi có một bậc giác ngộ nào ra đời ở quý vị, và cái tâm giác ngộ của họ nó vắng lặng đó, nên họ hưởng cái trạng thái an vui tịch tịnh đó quý vị, không thể suy lường được. Như vậy thì khi Lục Tổ Huệ Năng viết trong kinh Pháp Bảo Đàn, khi mà Ngài nghe một đoạn kinh Kim Cang đó quý vị, và Ngài đã ngộ được cái tánh chân thường của mình, có nghĩa là chân tâm Phật tánh, Ngài mới nói rằng không ngờ là tâm chúng ta thanh tịnh, không ngờ tâm chúng ta trang nghiêm, có đầy đủ phước báo công đức, không một chút âu lo phiền não buồn giận nào ở trong tâm. Như vậy thì khi một người đắc đạo quý vị, ta hưởng cái quả Bồ Đề đó là rất là an vui, rất là tịch tịnh. Nên thường những người đắc quả đó, người ta ngồi, người ta nhập vào trong Kim Cang định, và ta nhập vào trong diệt tận định, ta nhập luôn vào Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề quý vị. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không làm chuyện đó. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài đắc đạo thì Ngài mới quan sát tất cả căn tánh của chúng sanh bằng là Ngài quan sát cái hồ sen trước mặt. Có cái cọng sen cao, có cọng sen dừa, có cọng sen thấp, và Ngài quyết định đi độ tận chúng sanh bằng cái pháp mà Ngài chứng đắc được với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thiền định quý vị. Ngài nghĩ rằng cọng sen cao cũng như những chúng sanh có căn cơ cao, cọng sen thấp thì chúng sanh căn cơ thấp, cọng sen dừa thì chúng sanh căn cơ dừa. Như vậy giáo pháp của Ngài rải qua như một cái đám mưa. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa nói là Dược Thảo Dụ, trong phẩm Dược Thảo Dụ nói là một đám mưa, mưa thì cây lớn, cây nhỏ, cây bé đều có thể hấp thụ được. Không, quý vị. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không nhập Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề, trong khi ba A Tăng kỳ kiếp Ngài hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian này đã chịu bao nhiêu đau khổ, buồn thương, hờn giận, rồi bị người ta ám hại, quý vị, rồi bị anh em giành giật đất đai, tất cả các cái ở trong xã hội. Mà Ngài chứng đạo, đáng lẽ Ngài phải nhập Niết Bàn như các vị Bích Chi Phật, nhưng mà Đức Phật Thích Ca quý vị không làm như vậy. Và Đức Phật Thích Ca đã ra đi 49 năm, và ra đi với Tam Y Nhất Bát. Tam Y là Y Thượng, Y Trung, Y Hạ, có nghĩa là có một bộ đồ à. Nhất Bát là cái bát để đi khất thực, đi ăn xin đó quý vị, mà gọi là khất thực. Như vậy thì Tam Y Nhất Bát, cây kim, ống chỉ, mai đồ và cái đại lục nước, người ta gọi là tứ sự thôi quý vị. Ngủ thì dưới gốc cây, ăn một buổi ngọ trưa và chiều thuyết pháp và thiền định đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã trải qua 49 năm ngủ dưới gốc cây. Bây giờ quý vị ngủ thử một năm, thử một bữa thử coi. phải không? Ăn ngọ thử ngày có được không quý vị? Mà ăn cơm gần như thiêu vậy. Sáng đi khất thực tới trưa mới ăn. Tất cả đồ kho, đồ xào, đồ mặn gì dộn chỗng đủ chân á. Như vậy ngủ ngủ dưới gốc cây, mặc có một bộ đồ, ăn thì ăn như vậy quý vị, mà trải 49 năm. Như vậy thì làm sao mà Đức Phật lại là không hưởng thụ, không là hưởng cái quả bồ đề quý vị, mà lại chịu tiếc nằm xương, dẫm chân trần quý vị, trên cát của sông Hằng. Đó là vì thương tưởng chúng sanh đó quý vị. Nếu Đức Phật nhập Niết Bàn thì bầu trời này như tối tăm rồi. Do đó mà Đức Phật không nhập Niết Bàn phải đi độ chúng sanh 49 năm ròng rã quý vị, mới thấy tâm của một vị Phật thương chúng sanh đến cỡ nào quý vị. Nhập Niết Bàn cái dễ ợt mà Ngài không nhập. Do đó mà Ngài đi 49 năm ở cõi Ta Bà này để độ hóa chúng sanh. Đến khi bốn chúng của Đức Phật được thành lập, có nghĩa là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, nghĩa là cận sự nam, cận sự nữ được thành lập, thì lúc đó quý vị Ma Vương mới lại thỉnh cầu Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại vì khi mà Đức Phật đắc quả với cội Bồ Đề thì Ma Vương đánh không thắng Đức Phật nổi đó quý vị. Có nghĩa là thần thông pháp Phật muôn ngàn, làm sao mà ma quỷ có thể là thắng được đại định của chư Phật. Do đó quý vị, Ma Vương mới lại thỉnh cầu Đức Phật, Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn. Và Đức Phật nói rằng là ta đến nơi này không ngoài mục đích là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Khi nào giáo pháp của ta được bốn chúng, và Đức Phật đã hứa với Ma Vương rằng 3 tháng sau Ngài nhập Niết Bàn. Thì trước lúc một vị thánh nhân nhập Niết Bàn đó quý vị, Ngài đã tranh thủ những thời gian cuối cùng của cuộc đời mình để truyền trao giáo pháp và độ tận chúng sanh. Những ai như cái nhân viên gần nhất với Ngài, Ngài đều diệt độ hết đó quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có một cái kỳ chia sẻ giáo lý của các cái vị chia sẻ ở đây, như chúng tôi giới thiệu thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là Đức Phật nhập Niết Bàn, A Di Đà Phật. Và diễn biến của sự nhập Niết Bàn của Đức Phật như thế nào thì chúng tôi xin cung thỉnh đầu tiên là Đại Đức Thích Trúc Thiện, trưởng đoàn cũng là trụ trì chùa Liên Hoa của đạo tràng Liên Hoa, xin chia sẻ với chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta có nhân duyên lành cùng ngồi lại để cùng nhau ôn lại và chia sẻ tưởng niệm ngài Đức Phật nhập Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, chúng tôi có nhân duyên lành được đến đắc Phật hai lần, đặc biệt là đến nơi Kusinaga, tức là nơi Kautina, nơi Đức Phật cách đây 2.556 năm trước. Ngài đã xả cái nhục thân này trở về với đại định Niết Bàn an nhiên thật tình. Nếu quý vị nào mà có nhân duyên đến Ấn Độ, thấy đặc biệt là đến bốn thánh tích gọi là tứ động tâm. Thứ nhất là nơi gì? Thứ nhất là gì quý vị? Nơi Đức Phật đản sanh là gì? Lâm tỷ Ni lớn lên. Thứ hai là gì? Khu thứ hai là gì? Bồ Đề, Bồ Đề Hậu Tràng. Nơi thứ ba, nơi Đức Phật chuyển pháp luân là gì? Tập huyện. Ở đâu? Ở Varanasi. Và nơi thứ tư là gì? Kautina, tức là Kusinaga, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Quý vị nếu từng bước đến những bốn thánh tích đó, chúng ta mới cảm nhận được cái lòng đại bi vô lượng của Đức Phật khi Ngài đản sanh. Từ Lâm Tỳ Ni mà băng rừng, vượt biển, vượt suối, vượt sông đến Cây Gia bây giờ, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, từ 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thảm thiệt. Rồi từ đó mới chứng đạo. Rồi khi Ngài chứng đạo rồi mới đi ngược về Varanasi, tức là vườn lộc điển, để chuyển cái xe pháp đầu tiên cho ai? Cho 5 anh em Triệu Trần Như. Và trong suốt 49 năm ngày không một ngày nghỉ. Nếu quý vị nào bình thường chúng ta đi làm công sở, hoặc là quý vị làm bình thường cũng có ngày nghỉ, nhưng Đức Phật không có ngày nghỉ. Ngày nào Ngài cũng đến với tâm để hoằng pháp. Cũng như vừa rồi Thầy Trí Huệ đã trình bày đó, Ngài chỉ ăn một bữa và ngủ dưới gốc cây một đêm thôi. Và ngủ dưới một cây một đêm, ngày hôm sau lại có một cây khác. Rồi đến cuối cuộc đời của Ngài, lúc tuổi tròn 80, thì Ngài đã quyết định trước 3 tháng Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Thì khi quý vị đến cái khung cảnh và cái quan cảnh bây giờ, khi quý vị đến Kusinaga, tất cả nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, là mình cảm nhận như là Đức Phật mới nằm ngày hôm qua như vậy. Hầu như ai đến đó rồi cũng rất là động lòng và rơi lệ. Chúng tôi đến đó đọc kinh tự nhiên là nước mắt chảy ra. Nhìn hình ảnh của Đức Phật đang nằm về hướng, nằm về bên tay phải, và trong một bộ tháp như vậy, không một ai từ tăng ni cho các cả Phật tử đến đi nhiễu tháp xung quanh đều rơi lệ. Và chúng tôi phải đứng ra bên ngoài mà tụng bài kinh. Cũng kinh cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn thường nhắc đến đệ tử, đó là bài kinh Di Giáo. Lát nữa thì quý thầy sẽ chia sẻ với quý vị. Chúng tôi chỉ có vài điểm để nhắc lại trong khoảng thời gian trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn và sau đó. Và đến bây giờ chúng ta sẽ làm gì để kỷ niệm cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, và tại sao giáo lý của Phật không những truyền bá ở tại Á Châu này mà đến bây giờ lan tỏa những nước Âu Châu như Mỹ, Âu Châu, rất là nhiều người xuất gia theo Phật. Kính thưa quý vị, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài có căn dặn với đệ tử rằng: các ngươi hãy lấy giới luật làm thầy. Đó là lời thỉnh cầu của Ngài A Nan khi Thầy Sa Môn Cồ Đàm Thầy nhập Niết Bàn rồi, thì chúng con đương đâu để làm chỗ nương tựa làm thầy. Thì Đức Phật có trả lời là: các tỳ kheo, các đệ tử hãy lấy giới luật để làm thầy. Giới là mạng mạch của Phật Pháp. Nơi nào giới luật còn, nơi đó Phật Pháp được tồn tại. Cho nên người Phật tử khi bước vào ngưỡng cửa của Đạo Phật, quý vị phải gì? Nhập môn. Mình muốn làm đệ tử Phật thì sao? Mình phải gì? Quy y Tam Bảo và gì? Và thọ thì năm giới. Và đến nữa chúng ta xuất gia thì có Sa Di, Sa Di Ni, Thức Sa Mana, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Đó là bốn chúng của đệ tử Đức Phật. Mà cho đến bây giờ Chư Tăng được truyền thừa từ đời này qua đời khác cũng nâng đời giới luật. Cho nên nơi từ viện nào, nơi quốc độ nào có những tăng ni mà tu tập đúng chánh pháp, giữ gìn giới luật, thì nơi đó mạng mạch Phật Pháp được truyền thừa. Và đó là lời di huấn của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Khi chúng tôi đến cái quan cảnh tại nơi đó, không bùi ngùi xúc động mà nằm tại trong khách sạn cũng thấy rất ư là buồn. Một không gian buồn tẻ khoảng hơn một cây số như vậy xung quanh cái bảo tháp đó, và làm chúng tôi cái nghĩ tưởng rằng Ngài Đức Phật ngày hôm qua Ngài nhập diệt rồi. Mà trong lòng mình cứ làm sao mà gặp Đức Phật. Cho nên chính vì vậy Ngài Huyền Trang khi 17 năm ròng rã từ Trung Quốc, 4 năm đi qua Ấn Độ, và Ngài học tại Ấn Độ 13 năm. Và khi Ngài đến, lần đầu tiên đến Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài thốt lên một bài thơ rất là ý nghĩa: Phật tại thế tời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chứng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là khi Đức Phật còn tại thế thì mình trầm luân đến cảnh nào không biết. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Nay mình được làm thân người thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chứng, buồn cho từ thân mình nghiệp chứng đến nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không được chứng kiến tận mắt mình thấy được Đức Phật khi tồn tại thế. Cho nên giả dụ sư chúng thầy trò mình, huynh đệ mình, các Phật tử chúng ta, nếu mình đã gặp Đức Phật thời đó thì chắc chắn rằng quý vị là chứng A-la-hán và chứng quả. Nhưng mà chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, cho nên khi ngày hôm nay chúng ta làm được thân người thì không còn thấy Phật nữa. Chúng ta là những ngày Đức Phật là kỷ niệm để chúng ta nhớ, chúng ta làm sao mà tu tập. Và đặc biệt là khi Đức Phật để lại trong kinh tạng, lục tạng rất là nhiều những bộ kinh mà rất thiết thực cho đời sống của mình. Đạo Phật là truyền tải một chất liệu sống, một đời sống thiết thực, làm cho những người Phật tử chúng ta chuyển hóa tâm linh của mình. Khi cảm nhận được những lời Đức Phật dạy, chúng ta mới thấy được con người của mình từ ý niệm tham, sân và si. Mỗi khi chúng ta lập cuốn kinh ra, chúng ta tụng niệm, chúng ta phải quay về với chính mình, cảm nhận được sự giải thoát an lạc ở tự tâm. Thì Đức Phật dù có nhập diệt cách chúng ta 2556 năm, nhưng mỗi ngày chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa mình, thì chính chúng ta đang hiện diện trước Đức Phật. Bởi tâm mình có Phật thì cách Phật không xa, thưa quý vị. Nếu hàng ngày chúng ta niệm Phật là nhân thì thành Phật tức là quả. Cho nên tuy rằng cái sự thời gian không gian xa cách, nhưng mà chúng ta tu tập thì Đức Phật luôn hiện hữu trong mình. Cho nên hôm nay quý vị ngồi lại đây, mình cùng nhau nhìn lại cái chặng đường Đức Phật đi qua từ đản sanh, thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn. Và đặc biệt là khoảng cuối thời gian Đức Phật nhập Niết Bàn đó, những lời dạy di huấn của Ngài sẽ tồn mãi trong chúng ta. Nếu mỗi người con Phật chúng ta thực tập theo lời Đức Phật dạy, hàng ngày trì trai giữ giới, ăn chay niệm Phật, tụng kinh, bố thí cúng dường, thì Đức Phật lúc nào cũng bên chúng ta cả. Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều mỗi người mang một cái nghiệp cảnh khác nhau, một nghiệp duyên khác nhau. Mà hôm nay hạnh ngộ nhất chúng ta làm được thân người và gặp được Phật pháp, đó là điều hạnh phúc nhất cho chính mình. Vì vậy chúng tôi mong rằng quý vị ở nơi đây qua cái ngày kỷ niệm này, quý vị hãy phát một cái lời nguyện tha thiết cho cuộc đời của mình, thì Đức Phật hằng hữu trong chúng ta và không xa đâu cả. Thì mỗi chúng ta chuyển được nghiệp thức của mình thì Đức Phật mãi mãi trong ta. Chúng tôi mỗi năm, mỗi hai năm có nhân duyên đến đắp Phật một lần để đảnh lễ những thánh tích, không ngoài bổ nguyện là trở về nương tựa, tu tập và sắp tắm lẫn nhau. Cho nên chúng tôi thường có mỗi năm hai lần dẫn đoàn hành hương tu tập đến đắp Phật. Mà năm 2010 chúng tôi đã qua bên đó và xuất gia đoạn kỳ khoảng trên 30 vị xuất gia vô duyên, thưa quý vị. Nếu quý vị được đến đắc Phật một lần trong cuộc đời rất là phước duyên, rất là lớn. Khi bước vào trong cái khung cảnh Bồ Đề Đạo Tràng hay là những thánh tích còn lại, quý vị thấy cái tâm mình nó khác hẳn ở bên ngoài. Tại vì cái tâm tu của mình là lúc đó nó phát triển, cái tâm mình rất là mạnh, Bây giờ quý vị nghe pháp hay là quý vị đến chùa, quý vị nghe giảng hay mình tụng kinh đó, nhưng mà cảm thấy không đủ, chưa có đủ. Mà khi đến đó rồi tự nhiên không ai nói ai một lời nào. Rất là nhiều thứ tiếng tụng kinh khác nhau, rất là nhiều người đến khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, nhưng mà chỉ một tâm nguyện. Khác ngôn ngữ, khác hình tướng, khác văn hóa, kinh tụng, cách thức, lễ nghi đều khác hết, nhưng mà nó chung một hướng, quay về con từ tâm của mình. Thì tự nhiên ai cũng quay về đó. Tự nhiên một cái không gian đông người như vậy, nhưng mà chỉ một hướng đi thôi quý vị. Cho nên tự nhiên cái tâm của mình nó lắng lại, cái lòng người mình tha thiết, mình buông hết tất cả những bên ngoài, những cái buồn giận ghét thương bên ngoài tự nhiên chúng ta vơi đi. Những cái danh vọng địa vị cao sang cuộc đời tự nhiên mình bỏ hết, mình không nhớ tới nữa, mình chỉ nhớ tu tập thôi. Làm sao mình niệm Phật thật tha thiết, Phật chí thành, làm sao mà lại Phật chí thành tha thiết, thì tự đó tự tâm của mình nó phát xuất một cái tâm niệm đó, thì những hành động theo sau của mình nó từ từ nó tiếp bước. Cho nên có những vị thì tam bộ nhất bái, có những vị thì ngồi thiền quán cả đêm, có những người thì tha thiết sám hối lại Phật. Mỗi người một hành động, mỗi người một cử chỉ, nhưng mà chỉ một hướng, tức là làm sao cái tâm mình mà thanh tịnh giống như Đức Phật ấy. Cái trí huệ mình sáng suốt giống như Ngài. Cho nên khi mà chúng ta bước qua cái hành trạng của Ngài đã đi, cuộc đời Ngài từ đản sanh thành đạo thuyết pháp mình đã biết bằng, điểm cuối cùng chúng tôi dừng lại Kusinaga, tự nhiên cái lòng mình nó bùi ngùi, mình rơi nước mắt, mà giống như mình bây giờ cùng long bong bỏ rơi ở bên ngoài, mình không được vào cái vòng trong thánh quả giống như thánh đệ tử Đức Phật vậy. Chính vì này chúng tôi sau khi kết thúc một khóa chuyến đi như vậy thì có rất là nhiều vị Phật tử là Pháp Tông xuất gia, Pháp Tông ăn chay trường, Pháp Tông tu tập tinh tấn hơn sau một chuyến đi 2 tuần lễ, có một kết quả rất là nhiệm màu, thưa quý vị. Mà điều này chúng tôi đã 2 lần tổ chức đều thấy kết quả như vậy. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị Phật tử ở đây, nếu có nhân duyên nào hay là có điều kiện nào, quý vị dành dùm một chút gì đó, chúng ta đi qua đó một chuyến. Bây giờ thì cũng rất là nhiều đoàn đi đến Ấn Độ, nhưng mà chúng tôi cũng nhân cái việc hôm nay chúng ta có ngày tưởng niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng tôi cũng chia sẻ chung. Nếu một người Phật tử ở bất cứ quốc gia nào là một người Phật tử, chúng ta nên có một lần đến các Phật để chúng ta cảm nhận sâu sắc về cuộc đời của Ngài qua những cái dự kiện mà chúng ta biết qua lịch sử trên cái văn từ kinh điển. Nhưng mà chúng ta đến đó là mình bằng cảm nhận, sự cảm nhận là chúng ta tự nhiên trong lòng mình cảm thấy một cái gì đó, hình ảnh Đức Phật vừa bước chân từng bước ra đi, vẫn dẫn theo đoàn chư tăng mấy ngàn vị đi theo để mà thuyết pháp độ sanh. Những bước chân của Ngài đi đó làm cho mình, cái lòng mình đó hoằng pháp, hay là làm chúng ta, cái lòng chúng ta phụng sự với chúng sanh, làm cho lòng mình phát triển tu tập đó không ngừng, thưa quý vị. Chính vì lý do đó mà chúng ta ngày hôm nay mặc dầu cách Đức Phật rất là xa, nhưng mà lòng tu chúng ta vẫn còn. Và cho nên có những chư tăng quý thầy, quý ni sư đã hoằng pháp, đã dấn thân trong cuộc đời qua chiếc áo nâu sòng này, qua chiếc y vàng này, biểu hiện tướng là sứ giả của Như Lai, là vì thay thế thừa hành những lời Đức Phật dạy, đem giáo pháp Đức Phật để truyền dạy khắp cho chúng sanh. Và hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng tôi cái vài lời để khái quát cái hành trạng cũng như lịch sử của Ngài một cách đơn giản, và có vài lời khuyến tấn cho các Phật tử chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta tu tập. Chúng ta tuy Đức Phật cách mình rất xa, nhưng chúng ta tu tập thì chúng ta rất tư là gần Đức Phật. Thì mong đại chúng nơi đây chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn tu tập, thì được một sớm một ngày nào đó chúng ta nói xa nó nhanh thì mình gần, nhưng mà thật sự chúng ta nếu mà tinh tấn thì rất là gần, mà lười biếng thì nó hơi xa một chút, nhưng mà chúng ta cũng đều thành tựu qua vị giác ngộ giải thoát cả nếu quý vị tinh tấn tu tập. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin cầu chúc cho quý vị nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn này, quý vị hiện diện trong đạo tràng trong tình sáng ngọc đăng này, mỗi vị phát được cái tâm bồ đề, phát được cái tâm tu tập, chúng ta cùng nhau kết bồ đề quyến thuộc, thì cùng nhau sách tăng và cùng nhau tu tập sớm thành quán vị giác ngộ giải thoát giống như Đức Phật đã đi. Thì mỗi chúng sanh đều có phước tánh, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành trí bốn trời ban, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, dọc tình đồng xưa dịu đắng cay. Quý vị vừa qua đại đức Thích Chúc Thiện đã chia sẻ về nội dung của Đức Phật nhập Niết Bàn và nơi thánh địa Kusinara. Như vậy thì quý vị biết là đại đức Thích Chúc Thiện đã đi đến đó dẫn đoàn hai lần, đã từng chứng kiến ở nơi Phật nhập Niết Bàn và có một cái tượng Đức Phật nằm nghiêng người về phía bên tay phải quý vị, và có đắp một cái y vàng ở phía bên trên. Và nếu ai đi đến đó thì tự nhiên tâm mình xúc động, nghẹn ngào, rơi lệ nơi đấng cha lành đã từng bỏ cái nhục thân ở tại thế gian này. Và quý vị biết là trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng thì Đức Phật tiến về Kusinara, và Ngài đã qua những cái thành phố lớn và qua những cánh rừng già bạc ngàn. Quý vị, trong đó có một cái cánh rừng gọi là rừng Ba Va. Nơi rừng Ba Va này quý vị có một cái vị là làm cái nghề gọi thợ rèn đó, vị này tên là Kunda và dịch cho tiếng Việt mình là Thuần Đà. Và vị này đã phát tâm cúng dường cho Đức Phật một bữa cháo nấm đó quý vị, nhưng mà không phải là nấm rơm mà nha, cũng không phải là nấm linh chi, một loại nấm rừng đó quý vị. Và loại nấm rừng này quý vị, nếu ai biết á thì người ta vô rừng ta hái nấm, ví dụ như là nấm mối ở Bến Tre và nấm mối ở Đồng Nai, thì hai loại nấm đó rất là bổ, rất là ngon, phải không? Thì ông này cũng vô rừng cũng hái một loại nấm quý vị và dâng lên cúng dường Đức Phật với tất cả những tấm lòng thành kính như vậy quý vị. Nhưng mà không ngờ Đức Phật dùng cái bữa cháo nấm đó xong, và Ngài dùng không hết, Ngài dùng một nửa, và Ngài kêu các quý vị đi chôn đi, có nghĩa là nấm này có độc. Quý vị biết là nấm ở trong rừng là nấm cực độc, nếu nó không phải là nấm chúng ta ăn được, nấm cực độc, vậy nấm đó là nấm cực độc. Và Đức Phật cũng đã từng nói với các vị tỳ kheo, nếu có tôi chó nấm của ông Kunda này cúng dường không phải là Như Lai, có nghĩa là không phải Phật đó, thì không ai có thể tiêu hóa được loại nấm này cả. Đó, quý vị, do đó mà Ngài bị bệnh đau bụng á, và trong những cái ngày cuối đời của Đức Phật thì Ngài đã bị bệnh bởi cái tôi chó nấm đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là thân của Phật cũng như thân của chúng ta, cũng đất nước, cũng gió lửa, nhưng mà tâm của Ngài là tâm đại giác ngộ, đại bồ đề. Do đó mà quý vị mới thấy được là bây giờ chúng ta có bệnh có hoạn gì đó quý vị, chúng ta lấy làm an ủi không? Phật cái thân Ngài còn bị bệnh, nó huống chi thân của ta là phàm phu tục tử, không? Như vậy cũng không nên rên la và buồn rầu, phải không quý vị? Và quý vị biết là khi Đức Phật thọ tô cháo nấm của ông Kunda xong thì Ngài mới tiến về Kusinara. Và rừng Ba Va cách Kusinara là chỉ có khoảng 9 cây số thôi quý vị. Và như vậy trên 9 cây số đó Đức Phật không dùng thần thông. Đức Phật Ngài có tam minh lục thông, trong đó có thần túc thông. Ngài dậm chân ngay bay tới Kusinara rồi, nhưng Đức Phật không dùng thần thông, có lý do quý vị. Nghĩa là Đức Phật đi trên đường khất thực, và trên bước đường đi đó thì dân chúng lại định lễ Ngài, và Ngài có điều kiện thuyết pháp và độ những người cuối cùng còn nhân duyên với Ngài. Quý vị đang bị bệnh mà khất thực, ăn đồ nguội, uống nước xong quý vị, nhất là bệnh đau bụng. Quý vị trong sách nói là bệnh đau bụng kiết á. Như vậy quý vị đã ngộ độc thức ăn, mà mình ngộ độc thức ăn mình cũng bị bệnh như vậy. Như vậy là một cái cụ già 80 tuổi, quý vị khất thực, ngủ dưới gốc cây, ăn đồ thì lạnh và uống nước, uống nước dưới suối, mà bệnh là bệnh gì mà thấy tiêu hóa. Quý vị mới thấy, nhưng mà Đức Phật vẫn đi trên đường để độ chúng sanh. Đức Phật đã hy sinh cho chúng sanh tới hơi thở cuối cùng của một kiếp sống của con người. Như vậy thì quý vị mới thấy là tinh thần cao cả của một bậc đại giác ngộ, chúng ta lấy đó một bài học qua thân giáo của Đức Phật. Ngày hôm nay chúng ta phục vụ những người khác đó quý vị, dầu cho thấy nhiều cỡ nào nhiều chúng ta cũng không lấy đó để mà làm kẻ công. Có những vị bây giờ vô chùa quý vị làm công quả có chút xíu rồi làm xếp rồi, nghĩa là ý công của mình có gì la nạt nổ tùm lum ha. Đức Phật 49 năm những ngày còn lại mà Đức Phật còn phục vụ chúng sanh đến cỡ đó, còn mình làm hơi hơi kể công là dữ lắm mà quý vị. Nên mình biết được như vậy nên mình cũng hổ thẹn trước Đức Phật mà quý vị. Và để tiếp theo là cái diễn biến của Đức Phật nhập Niết Bàn, và Ngài đã từng dạy cho hàng cư sĩ tại gia cũng như cho hàng xuất gia trong bốn chúng của Đức Phật như thế nào, thì chúng tôi xin giới thiệu để Đức Thích Đồng Phước cũng là giảng sư, và xin để Đức xin chia sẻ với quý vị để nói với Ngài Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thì hôm nay cũng có được có nhân duyên là đi theo phái đoàn đạo tràng Liên Hoa do thầy Chống Thiện làm trưởng đoàn về tỉnh Sáng Ngọc Đăng, tại cái huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng này. Thì hôm nay là cái ngày 15 tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đồng Phước cũng được xin chia sẻ với tất cả quý vị nơi đây một vài điều về những lời dạy sau cùng của Đức Phật. Thì trước hết là thầy Thiện đã giới thiệu sơ qua vài nét về tại thành Kusinaga, tức là thành Kautilya, nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật nhập Niết Bàn trước đó là Ngài không có muốn nhập Niết Bàn. Vì sao vậy? Có một đoạn là Đức Phật cùng với Ngài A Nan ngồi tại dưới rừng cây. Lúc bây giờ Ngài A Nan đang ngồi thiền, Đức Phật cũng ngồi đó. Đức Phật mới nói lên như thế này: Này A Nan, nếu người nào tu tứ thần túc một cách nhuần nhuyễn, một cách kiên định, thì người đó có thể kéo dài tuổi thọ từ một đại kiếp cho đến hơn một đại kiếp để làm lợi ích chúng sanh. Thì Ngài nói như vậy mục đích là Ngài muốn cho Ngài A Nan thỉnh Ngài ở lại trần gian này để Ngài tiếp tục hóa độ. Nhưng rồi Ngài A Nan cũng không nghe biết gì hết. Rồi Ngài tiếp tục nói lại lần thứ hai như vậy: Này A Nan, nếu người nào tu tứ thần túc một cách nhuần nhuyễn, thì người đó có thể kéo dài tuổi thọ từ một đại kiếp cho đến hơn một đại kiếp để làm lợi ích chúng sanh. Rồi Ngài A Nan cũng yên lặng không nói gì. Rồi đến lần thứ ba Ngài cũng nói như vậy. Rồi Ngài A Nan cũng yên lặng không nói gì. Từ lúc bấy giờ Thiên Ma Ba Tùng nó mới hiện đến, nó mới thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, đã đến lúc Ngài nhập Niết Bàn rồi. Bây giờ như lại Ngài hứa thì hôm nay Ngài giáo pháp của Ngài đã lan rộng khắp nơi và Ngài đã đại đủ tứ chúng, thì hôm nay đúng là lúc Ngài đã nhập Niết Bàn được rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng: Thôi đi Ma Ba Tùng, sau 3 tháng nữa tao sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc bây giờ đất trời trở nên rung chuyển, rung động tám cách như vậy. Thì Ngài A Nan giật mình, lông tóc dựng ngược lên như vậy. Bạch Đức Thế Tôn hỏi cái nhân duyên vì sao như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng: Ta vừa hứa với Ma Ba Tùng rằng là sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc bây giờ Ngài A Nan mới thỉnh Đức Phật ở lại trần gian này để mà tiếp tục hóa độ chúng sinh. Thì Đức Phật mới nói rằng: Thôi A Nan, những điều ông thỉnh cầu đã quá trễ. Ví như người đại hào gia, một khi người ta đã nhổ thức ăn trên đất rồi thì có còn ăn lại được nữa không? Thì Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn rằng không. Thì cũng vậy, Như Lai là bậc chí chân, chánh đẳng chánh giác, một lời nói ra không thể sai được. Như Lai đã hứa với Ma Ba Tùng rằng sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, thì Như Lai vẫn giữ lời hứa, sẽ không có thay đổi lời hứa được. Thì lúc bây giờ Ngài A Nan rất là đau khổ, buồn rầu và không có thể làm gì hơn được. Thì như vậy từ đó mới chứng minh rằng những điều Đức Phật dạy, thế gian này là vô thường, là cái pháp biến động, hoại diệt và tan rã. Con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này, có nhân duyên tụ hội, rồi có lúc cũng phải chia tay. Thì đó là những lời dạy sau cùng của Đức Phật. Thì để cái bài kinh mà Đức Phật dạy sau cùng trước khi Ngài vào Niết Bàn, đó là bài kinh Di Giáo. Thì cái bài, cái lời dạy đầu tiên trong kinh Di Giáo là Đức Phật nói với Ba La Đề Mục Xoa, tức là nói về giới. Giới là thọ mạng của Phật Pháp. Giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Bởi vì giới là cái diền mối của Phật Pháp, là diền mối của người tu hành, là căn bản chính yếu để đưa đến sự giải thoát tuyệt đối. Nếu chúng ta sống mà không có giới luật thì chúng ta sẽ không có tu tập được, sẽ không đưa đến thiền định. Và không đưa đến thiền định thì chúng ta sẽ không có trí tuệ. Và không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không cắt được vô minh phiền não, và chúng ta không giải thoát được. Thì cũng giống như bây giờ ở đời, luật pháp có giới luật của luật pháp. Con kiến nó có luật của con kiến, nhà nó có luật của nhà. Như vậy người xuất gia cũng có luật của người xuất gia. Quý vị mới vào chùa, luật của người xuất gia, giới luật của người tại gia khi quý vị mới vào chùa là năm giới, quý vị có nhớ không ạ? Nhớ không? Năm giới đó là gì? Thứ nhất là giới không sát sanh, đúng không? Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Và giới thứ năm là giới không uống rượu. Khi quý vị chưa thọ giới, chưa có giới luật để ràng buộc cái tâm của mình, thì quý vị sống bông lông, sống không biết nhân quả, sống không biết thiện ác, cứ mặc theo cái cảm tính của mình, sống theo cái bản năng của mình, ưng giết thì giết, ưng ăn thì ăn, thích nói láo thì nói láo, thích dòm ngó thì cái việc dòm ngó không sao cả, thích uống rượu thì uống rượu. Mà quý vị làm như vậy thì dĩ nhiên mình tạo ra rất là nhiều nghiệp ác. Và cái nghiệp ác đó nó làm cho mình khổ, rồi nó làm cho những người xung quanh mình bị khổ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình không tuân thủ theo một cái giới luật nào. Rồi ngày đầu tiên quý vị phát tâm vào chùa gần thầy và quy y theo thầy dạy, thì ba cái quy y đầu tiên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi sau đó quý vị bước lên một bước cao hơn nữa là mình thọ trì năm giới. Khi quý vị đã phát tâm thọ trì tăng quy và ngũ giới rồi, lúc bây giờ trong lòng quý vị có một cái gì khác lạ hơn không? Khác hơn không? Khác hơn, khác hơn rất là nhiều. Bởi vì mình hôm nay có giới luật ràng buộc, có con đường đi rõ ràng, có nước bước rõ ràng, và có nơi trở về rõ ràng, không còn bông lông bay nhảy như những năm tháng trước đây nữa. Bây giờ mình làm việc gì cũng vậy, thế mình khởi lên cái tâm mà muốn giết hại con ruồi, con muỗi, con chuột, con bọ vân vân, thì mình thấy mình sai lầm. Bởi vì mình là người đệ tử của Phật, đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mình khởi cái tâm muốn nói dối ai đó là mình dừng lại, mình không được. Hoặc là mình giận hờn, mình nói những lời khó nghe, nói những lời tục tiểu, nói những lời cay độc làm cho người ta khó chịu, thì mình phải dừng lại. Lúc bây giờ là mình có giới luật trong tâm của mình, mình đã giữ gìn giới của Phật. Như vậy giới là căn bản đầu tiên đưa đến sự giải thoát cho mình. Đức Phật dạy giới luật cũng giống như người mù mà được mắt sáng, cũng giống như người nghèo mà được của bác, Vì sao vậy? Vì sao Đức Phật nói giới luật mà giống như người mù mà được mắt sáng lắm? Bởi vì người mù, quý vị biết rồi đó, lúc nãy mình phát quà, những người khiếm thị, người ta đi tới đi lui rất là chật vật khó khăn, người ta không phân biệt được màu trắng màu đen, không phân biệt được trước mặt mình là có chướng ngại hay là không chướng ngại, rất là dễ va chạm vào tường vách, rất là dễ rơi vào hố sâu vực thẳm. Thì cũng vậy, con người chúng ta nếu không có giới luật thì chúng ta sẽ tha hồ làm tất cả các điều ác, sẽ tha hồ làm tất cả các điều bất thiện, đưa đến tội lỗi vô cùng vô tận. Thì cũng giống người không có mắt sáng vậy. Ở đời quý nhất là đôi mắt, mà đôi mắt mà nó mù rồi coi như là mất tất cả, quý vị. Thì cũng vậy, người tu tập giới luật là quan trọng nhất. Người nào sống mà phi giới phi luật là sống trong vòng tội lỗi, bị giới, bị đạo, bị luật pháp truy nã, sống đầu trộm đuôi cướp, sống như một con chuột, là người sống phi giới phi luật. Còn chúng ta sống có giới có luật, sống có người tốt, thì nhìn lên chúng ta không thẹn với trời, cúi xuống chúng ta không thẹn với đất, nhìn ngang chúng ta không hổ thẹn với tất cả mọi người rằng là chúng ta là người con của Phật, là làm những điều Đức Phật dạy, chúng ta sung sướng bơi lội tắm mát trong cái dòng yêu thương, trong ánh hào quang của chư Phật. Quý vị thấy sướng không? Sướng thì sao không sướng? Rồi, giống như người nghèo mà được của báo, của báo đó chính là điều thiện. Đức Phật dạy cái này học nói hơi kỹ chỗ này tí. Đức Phật dạy rằng là mỗi người chúng ta ai cũng có một kho tàng bửu báo vô giá. Quý vị ngồi đây ai cũng có. Quý vị có tin nhau? Có tin nhau? À, bửu báo ở đâu chỉ này xem. Tin lại đâu chỉ này xem mới được chứ. Ở đâu? À, bửu báo đâu bây giờ thầy nói này. Giới là giống như người nghèo mà được của báo, nhưng mà của báo này chính là giới. Giới đó là gì? Thứ nhất là giới không sắp sanh. Mình không phóng sanh, mà ngược lại là mình phóng sanh, mình ăn chay. Bây giờ ăn chay đây, phải thể hiện cái lòng từ bi yêu thương đối với tất cả mọi người là cấp cao, đối với tất cả chúng sinh là cấp thấp. Cái lòng từ bi yêu thương của mình thể hiện ra bằng hành động, là mình, những người nghèo, mình đưa bằng tay, mình vuốt từng nếp nhăn trên trán của họ. Mình đưa tay mình gạt lệ những người đang khốn khó, đang bị rơi vào trong những khốn khó cuộc đời. Rồi mình thể hiện hành động là mình chia sẻ niềm đau nỗi khổ của họ bằng những món quà mình tự chắc chiêu. Đó là thể hiện trên hành động. Còn thể hiện trên lời nói là mình nói những lời yêu thương, ngọt ngào, chia sẻ với họ. Nói những lời dung hòa, dễ nghe, nói những lời ái ngữ, nói những lời đầm thắm nhẹ nhàng. Thể hiện trên cái ý nghĩ là mình không bao giờ nghĩ xấu về bất cứ ai, mà luôn luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người. Đó là lòng từ bi. Thế thì nó thể hiện trên ba phương diện, là thân làm điều tốt, miệng nói lời hay đẹp và ý nghĩ tốt. Như vậy, cái lời nói hay đẹp đó quý vị sử dụng có khi nào thấy không? Vì trả lời đi, thấy không? Mình nói lời yêu thương có khi nào nó có mòn mỏi thấy không? Quý vị nói lời yêu thương từ ngày này sang ngày nọ, từ năm này sang năm nọ, từ đời này sang đời nọ, quý vị nói hoài cũng không bao giờ thấy cái lời yêu thương đó. Có mất thời gian không? Có mất tiền mua không? Có mất là thò tay trong túi rút ra không? Không, chắc chắn là không. Nó rất là nhẹ nhàng, không trải qua bất cứ một thời gian nào cả, không có tốn tiền mua, không có bất cứ ở nơi đâu, nơi này, lúc này và tại đây. Mình sử dụng lòng, cái lời nói yêu thương không bao giờ thiệt. Được chưa nào? Như vậy đó là kho tàng công đức. Thứ hai là cái lòng từ bi mình nó thể hiện qua tính cách bao dung tha thứ cho tất cả mọi người, ai đó làm khốn khổ cho mình. Lỡ ai đó nói với cho mình nghe một lời khó nghe, nói cho mình nghe một lời đinh tai nhức óc, nói châm, nói biếm, nói xỉa, nói xăm, vân vân là mình khó chịu. Hoặc là người ta vô oan giáng họa cho mình, mình cũng không lấy đó làm buồn khổ. Mình thể hiện cái tính bao dung với tất cả những gì người ta làm khó khăn cho mình. Cái tính bao dung người ta hay sử dụng có thấy không quý vị? Thấy không? Không, tính bao dung nó luôn luôn sẵn có nơi mỗi con người mà chúng ta sử dụng cũng không bao giờ hết. Rồi hàng ngày chúng ta gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cho nhau một nụ cười vui vẻ. Cái nụ cười chia sẻ có thấy không? Đố ai mà cười cho nó thấy tại sao? Quý vị cười cũng không bao giờ hết. Cái nụ cười nó sẵn trên đôi môi của mình, không có tốn thời gian, không có tốn phải lục soạn lấy ra cho nó mệt hết trơn á. Bất cứ nơi nào cũng có. Tại sao chúng ta không chia sẻ bằng cái niềm vui, bằng nụ cười, mà chúng ta chia sẻ nhau bằng cái mặt quạo quọ là cái gì? Đúng không? Đó, như vậy đó là nói chung là thời gian không có nhiều, không có nhiều, chỉ là khai thác một vài nét, một vài phần rất chi là nhỏ trong cái kho tàng công đức vô lượng vô biên của mỗi người chúng ta đang hiện ở nơi nơi đây và tất cả mọi người trên thế gian này. Rất là nhiều, phải chỉ nói sơ một vài nét nho nhỏ thôi. Như vậy khi chúng ta có giới thì chúng ta bắt đầu khai thác được những kho tàng công đức vô lượng vô biên vô giác nơi mọi con người. Đó là chúng ta nói về giới sơ sơ vậy thôi. Đối với thứ hai là Đức Phật điểm qua cái hạnh bố thí. Chúng ta là những người con Phật, thể hiện lòng từ bi của mình đối với tất cả muôn người. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay là Thầy Trúc Thiền là trưởng đoàn của Đạo Tràng Liên Hoa từ bên Mỹ Quốc, là hiện diện nơi đây có gần 40 vị là những người Phật tử đã từng hiện đang theo Thầy Trúc Thiền tu học, và người ta cũng cảm, quý vị cũng cảm nhận được lời dạy của Đức Phật và thể hiện cái lòng từ bi của mình chắc chiêu từng chút từng chút từng chút, mà nhiều năm tháng như vậy, đã 2 năm như vậy, hôm nay mới thực hiện chuyến đi này, và từng nơi đi ngang qua, từ bắt đầu ba miền Nam Bắc là nơi miền Tây mình là nơi đầu tiên, và vài ngày sau là về miền Trung, rồi thời gian sau nữa về miền Bắc, là nơi đó Thầy Trúc Thiền cũng như tất cả các vị trong đoàn thể hiện cái sự lòng yêu thương của mình cho tất cả mọi người có duyên đi qua bằng cái hạnh bố thí. Bố thí tức là chia sẻ những gì mình đang có với tất cả những người đang thiếu thốn. Mà các vị nơi đây chia sẻ không hề thấy rằng là mình người chia sẻ, đặc biệt là như vậy. Bởi vì á, Đức Phật dạy cái người có phước mới có cái để chia sẻ. Còn quý những người mà nhận sự chia sẻ đừng có nói rằng họ không có phước, họ cũng có phước, họ mới nhận được cái sự chia sẻ đó, đúng không? Bây giờ ví dụ như thầy có 10 ngàn, thầy cho con A này 10 ngàn, như vậy thầy có phước thầy mới có được 10 ngàn. Mà con A này cô không có phước cô mới nhận được 10 ngàn, chứ cô không có phước cô đâu có nhận được 10 ngàn này, đúng không? Như vậy cô A cũng có phước, thầy cũng có phước, hai người đều có phước, nhưng nơi đây cái phước nó bình đẳng. À, chứ còn mình nghĩ rằng mình có phước mình cho, mình ban ơn cho người ta, nơi đó mình mất phước quý vị. Và cái người nhận cái điều đó, mình đừng nghĩ rằng là mình cái nhận của người ta mình vô phước, không phải đâu. Mình đừng nghĩ như vậy mà rơi vào cái chỗ mặc cảm tự ti, mình vẫn có phước. Nhưng mà nơi đây làm sao đó chúng ta duy trì được cái tâm yêu thương, cùng nhau tu tập, cùng nhau tinh tấn hướng tới sự giải thoát tuyệt đối, đó mình là quan trọng. Còn nơi đây chia sẻ chúng ta sống là những người con Phật, sống trong cái tình yêu thương của Đức Phật, sống trong cái hào quang của Đức Phật, nơi đó đừng phân biệt là người thế này người thế kia, mà nơi đó chúng ta cảm nhận lòng yêu thương là tốt đẹp. Hạnh tiếp nữa là Đức Phật nói về cái hạnh nhẫn nhục. Hằng ngày chúng ta sở dĩ hay bị nổi nóng, hay bị quạo quọ, hay bị cao có, rằng vì những cái điều người ta họ làm cho mình khó chịu về hai phương diện. Thứ nhất là người ta đụng chạm đến thân mình đau quá, người ta đánh đập mình. Rồi hai là người vô ấy, người ta đi dặn cái chân mình một cái là mình nó quạo liền, không có suy nghĩ gì cả, quạo liền. Hoặc là người ta họ nói những lời đụng chạm đến tự ngã của mình, đụng chạm đến tự ái của mình, người ta họ chê mình đó quý vị, người ta họ vô oan giá họ cho mình đó quý vị, là mình nổi giận lên liền. Mà Đức Phật dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, nếu có ai đó đến cắt xẻ bầm chặt thân thể của các vị ra từng mảnh từng đoạn, từng mảnh từng đoạn, thì các vị cũng nhớ giữ gìn chánh niệm mà đừng có khởi tâm sân hận. Đó quý vị, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là đại diện như Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia cũng như hàng xuất gia. Ai muốn giải thoát thì cũng phải vượt qua cái điều đó, là phải giữ tâm mình cho kiên định, không có giận hờn, tức là nhẫn nhục. Tiếp đến là Đức Phật dạy cái hạnh tinh tấn. Trong kinh Di Giáo, thầy đi điểm sơ một vài nét về trong kinh Di Giáo. Nếu chúng ta tu tập mà không tinh tấn, chúng ta có giải thoát được không quý vị? Con ong nó lấy mật hoa, con kiến nó tha mồi, thì đó là cái sự cố gắng tinh tấn, không có kể ngày đêm thì mới có thành quả tu tập được. Thì các vị Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa cũng vậy, ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, tu khổ hạnh, rồi 49 đêm ngày ngồi dưới gốc bồ đề, chiến đấu với ma vương và cuối cùng ngài thành chánh quả. Thì chúng ta cũng vậy, các bậc cổ đức của mình, các bậc tiền bối của mình, các bậc thầy tổ của mình, ai cũng vậy, ai cũng tinh tấn ngày đêm không có ngừng nghỉ thì mới có được cái ngày an vui giải thoát. Thì các vị cũng vậy. Đức Phật dạy là người xuất gia là đầu đêm tụng kinh, giữa đêm tụng kinh, cuối đêm tụng kinh, không có một phút giây nào sao lãng. Cũng giống như á, mà nước mà nó soi thủng cả đá, nước quý vị nó giỏ từ giọt giọt giọt này nè, là đá nó thủng cả đá vậy. Thì cũng vậy, cái sức tu tập của mình, sức tinh tấn của mình, thì một ngày một chút, một ngày một chút, thì cái vô minh phiền não của mình cũng bị xói mòn, cũng bị đâm thủng và cũng bị bào mòn hết. Và chúng ta sẽ còn cái rầm, đó là sự kiên định của nội tâm, đó là trí tuệ vững vàng. Rồi cái hạnh tiếp tục nữa, Đức Phật dạy về chúng ta về cái hạnh ít muốn biết độ. Chúng ta hiện nay thì chúng ta ham muốn quá nhiều, ham muốn quá nhiều mà sử dụng thì không có bao nhiêu. Có cái xe, ân có thêm cái xe nữa. Có chiếc điện thoại, ân có thêm chiếc thiết điện thoại nữa. Có đôi dép, ân có thêm đôi dép nữa. Có bộ đồ, ân có thêm bộ đồ nữa. Chúng ta ham muốn không có dừng nghỉ, ham muốn không có biết chán. Mà cái ham muốn đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Cái lòng tham của mình, cái ham muốn của mình không có đáy, không có đáy, vô cùng vô tận. Mà Đức Phật dạy là cái người mà ham muốn nhiều thì khổ, thì đa cầu nhiều, mà đa cầu nhiều thì khổ não cũng nhiều. Còn người không ham muốn thì không đa cầu, không đa cầu cho nên không đa khổ. Người ham muốn nhiều thì dù ở trên thiên đường cũng không vừa ý, còn người có không ham muốn thì dù ở sống trên đất cũng thấy thỏa mãn. Đó là cái hạnh không ham muốn. Quý vị ở đây ai mà cảm thấy mình ham muốn nhiều, người ta chắc chắn rằng sẽ khổ, đúng không? Còn ai không ham muốn thì thỏa mãn, nhẹ nhàng hơn. Rồi ai mà ham muốn thì chắc chắn người đó khổ. Thì thời gian cũng không có nhiều. Thì đó là một vài nét, một vài cái hạnh tu mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng tỳ kheo nói chung và cho tất cả những người đệ tử của Phật. Thì ai muốn tu tập giải thoát thì làm theo những hạnh như vậy. Trong 49 năm Đức Phật nói ra thì cũng không ngồi những điều mà Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, một vài hạnh, một vài nét trong kinh Di Giáo, trong kinh Di Giáo mà thầy vừa nêu ra chia sẻ với quý vị. Và cuối cùng Đức Phật nói rằng trên thế gian này cái gì tụ hội thì sẽ có ngày chia rẽ, không có tụ hội nào mà sẽ không có sự chia rẽ. Nếu tụ hội mà không chia rẽ là điều không thể có được. thế gian này là pháp biến động và tan rã, cái còn lại là các thầy, các chúng đệ tử hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đó là cái lời dạy sau cùng của Đức Phật đó quý vị. Điều này Đức Phật muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng muốn tự tu, muốn giải thoát là phải tự tu đấy. Đức Phật có tu thế cho mình không quý vị? Không, Đức Phật mà tu thế cho mình là hôm nay thầy khỏe hơn, thầy không đi tu từ giờ mình giải thoát khỏe hơn, đúng không? Thầy đi tu trầy vi tróc vãn khổ, nó thức khuya dậy sớm cũng mệt lắm, thì Đức Phật không tu thế cho mình được. Cũng như quý vị đây, Đức Phật cũng không tu thế cho được, quý thầy đây có thương yêu bao nhiêu thì cũng không tu thế cho quý vị được. Cho nên hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương vào chính mình, tự mình tự thắp sáng ngọn đèn trong tâm của mình lên, thì nơi đó mình sẽ thấy rõ được tất cả mọi việc trên cuộc đời này, những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì đáng bỏ và những gì không đáng bỏ. Từ đó là chúng ta có một phương châm, có một phương hướng đi đến sự giải thoát tuyệt đối. Thì thời gian cũng không có nhiều, nơi đây cũng được sự cho phép của thầy chủ đoàn, ban tổ chức, cho thầy chia sẻ với quý vị trong chiều hôm nay một vài nét về kinh Di Giáo. Thì trước khi dứt thì cũng cầu nguyện nguyện cho Tam Bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát Hiền Thánh Tăng cho hộ cho ni sư trụ trì cùng toàn thể đi chúng nơi đây được thân tâm an lạc, Bồ Đề tuệ đăng thường chiếu là chỗ nương tựa trở về cho tất cả Phật tử ở đây, và cầu chúc cho tất cả quý Phật tử hiện diện luôn được sức khỏe tinh tấn. A Di Đà Phật. Tâm buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Quý vị, vừa rồi là sự chia sẻ của thầy Đồng Phước nói về trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có đôi lời dạy bảo với hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni và hàng u bà tắc bồ di, và Đức Phật ra đã đi về rừng Sa La, tức là ở nơi đó có những cây long thọ đang trổ bông hôi vị. Và đặc biệt cái mùa tháng 2 này không phải là mùa trổ bông của cây long thọ, mà cây long thọ dường như đã là chỗ mùa trổ bông để đón chào Đức Phật. Và đặc biệt vào trong đêm Đức Phật nhập Niết Bàn ở quý vị, thì hoa của cái cây long thọ này nó tả tơi rơi xuống hết quý vị. Vào giấc sáng người ta mới thấy được là nó rải dài dài dài theo con đường rừng. Và trong cái đêm đó Đức Phật đã nằm nghiêng về bên phía bên tay phải, và ngài A Nan Luật dùng thiên nhãn của ngài đã dùng thấy tất cả các tầng trời chư thiên đến đế để tiễn đưa Đức Phật. Và lúc đó ngài A Nan chưa có đắc quả A La Hán, nên ngài A Nan đứng bên ngoài. Ngài A Nan rất là sụt sùi khi mà Đức Phật đã nằm nghiêng một bên và im lặng, im lên thích không nói lời nào. Thì lúc đó có một cái ông tu sĩ ngoại đạo gọi là ông Tu Bạc Đà La muốn vào gặp mặt Đức Thế Tôn lần sau cuối quý vị. Thì các cái vị tỳ kheo và các cái hàng cư sĩ ngoài chặn ông lại không cho vào. Thì nghe bên ngoài nhốn nháo, thì Đức Phật bảo với ngài A Nan, tức là ngài thị giả của Đức Phật, nên A Nan bên ngoài làm gì nhốn nháo. A Nan mới bạch lên Đức Thế Tôn là có một ông tu sĩ ngoại đạo muốn vào gặp ngài. Thì Đức Phật ra hiệu cho ngài A Nan cho ông Tu Bạc Đà La đi vào. Ô, quý vị. Và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong thì ông Tu Bạc Đà La mới nói rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì là trên đất nước Ấn Độ này có rất là nhiều tôn giáo, tôn giáo nào cũng nói mình hay, tôn giáo nào cũng ca tụng với cái giáo pháp của mình tuyệt vời tuyệt diệu hết. Như vậy thì khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi là biết tin ai nói giờ, bởi vì ai cũng nói hay vậy. Thì Đức Phật mới dạy rằng: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào nếu mà có dạy cho chúng sanh tu tập, nếu tôn giáo nào có dạy bát chánh đạo thì và thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, có nghĩa là đắc trong hàng tứ quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Và sau khi nói xong thì Đức Phật khẳng định với ngài Tu Bạc Đà La là Phật giáo có bát chánh đạo, tức là Phật giáo có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Giờ Đức Phật không nói lời nào tiếp quý vị. Thì lúc đó ngài Tu Bạc Đà La mới đảnh lễ quỳ xuống Đức Phật. Như vậy thì giáo pháp Đức Phật đã đưa đến giải thoát hoàn toàn tất cả các kiết sử và triền cái tham sân si mạn nghi giả kiến. Như vậy thì xin ngài cho con được xuất gia thành vị tỳ kheo cuối cùng. Thì Đức Phật đã thế pháp xuất gia cho ông Tu Bạc Đà La là người sau cùng nghe thọ pháp của Phật có quý vị. Và thời gian sau ông tu và ông đắc quả A La Hán. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật đã trải qua các cái tầng thiền định đó quý vị. Như vậy thì không thấy Đức Phật nhúc nhích thì ngài A Nan mới nói là này sư huynh A Na Lực, như vậy là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi phải không? Ngài A Na Lực nhắc lắc đầu quý vị. Ngài A Na Lực là con mắt bị khiếm thị đó, có nghĩa là ngài do tu hành tinh tấn thề mở mắt. Tại vì lúc trước ngài là bị bệnh hôn trầm đó, ngài thời mở mắt ngài ra hoài tu không bao giờ nhắm lại, đến khi ngài bị mù cả đôi mắt luôn. Và do trong sức thiền quán của ngài được Đức Thế Tôn dạy và ngài đã đắc quả A La Hán và trở thành cái vị đệ nhất về thiên nhãn thông. Nên ngài nhập vào trong cái tầng thiền định, ngài xem Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc đó ngài A Na Lực mới nói với ngài A Nan là Thế Tôn đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thế Tôn đã nhập vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ định. Và Thế Tôn nhập ngược hoài lại và cuối cùng Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. À quý vị, như vậy thì cái bài học cuối cùng mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh là giàu gì giàu, tu gì tu, nếu không trải qua con đường thiền định thì cũng không thể đắc quả Bồ Đề. À quý vị, như vậy thì thiền định khác với thiền tông nha quý vị. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là một trạng thái lẳng lặng của nội tâm, tâm để đưa vào kiểm soát trong tâm mình, dùng ý thức tỉnh giác để kiểm soát đó quý vị. Từ ly dục sanh hỷ lạc là sơ thiền cho đến mức thiền định thứ tư và mức định thứ tư nha quý vị. Như vậy thì thiền định tức là trạng thái tu tập đi đến tâm mình lẳng lặng trước tất cả các hoàn cảnh của pháp duyên bên ngoài. Ví dụ như người ta chửi mình thiền định mình không có chửi lại, có nghĩa là mình lẳng lặng trước các pháp. Ta chửi như không mà quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta tu tập rồi, ta không có chửi lại, tâm ta không động. Như vậy lúc mà tâm mình bất động quý vị là trở về với chân thân Phật tánh của mình. Đó là lúc tâm chúng ta đã đi qua cái con đường thiền định, từ những cái sơ định cho đến cái đại định, và cuối cùng Đức Phật đã nhập vào diệt tận định, nó nhập kim cang định và nhập được diệt tận định. Như vậy thì quý vị mới thấy là thiền định trong nhà Phật là Đức Phật đã dạy chúng ta trước lúc nhập Niết Bàn, và Đức Phật đã dạy chúng ta cái nhắc nhở lại cái bài bát chánh đạo, phải không? Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn xong á quý vị, thì các cái vị quyết định là thiêu ngài. Ở Ấn Độ thì có nhiều cách để tán khác nhau, có nghĩa là hỏa tán, thủy tán, thổ tán, rồi điểu tán, vân vân. Và các cái vị đã chọn con đường gọi là hỏa tán, tức là thiêu Đức Phật có quý vị. Và sau khi thiêu thì xá lợi của ngài được chia ra làm 8 nước để thờ. Như vậy xá lợi còn lưu sức ở trên thế gian đến ngày hôm nay. Như vậy thì ngày hôm nay là nhân ngày của Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị. Chúng ta được thầy Trúc Thiện chia sẻ về cảnh của rừng Kusinara. Hiện tại quý vị có một ngôi tháp đang thờ ngài nhập Niết Bàn, và được Đại Đức Thích Đồng Phước chia sẻ chúng ta những lời di huấn sau cùng của Đức Phật, nghĩa là Đức Phật đã dạy cho chúng ta tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình, với câu mà Đức Phật dạy người ngài A Nan. Đức Phật nói rằng A Nan, chim mẹ không thể mướn mồi cho chim con mãi được, mà chim con phải tự đi tìm mồi. Đức Phật chỉ là thầy dẫn đường, chứ không phải là Đức Phật chỉ nắm tay của chúng ta mà đi, mãi đi hoài, không quý vị. Như vậy thì cái sự tự lực, sự tỉnh giác, sự tự giác ngộ của tâm của mọi người, tức là tự tu của mọi người được Đức Phật đề cao, và chư Phật, chư Hiền Thánh, chư Đại Bồ Tát là những người dẫn đường, những người trợ duyên, trợ lực cho chúng ta tu hành. Và trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy cho ta cái kinh Di Giáo và nhắc lại điều bát chánh đạo, đó là khẩu giáo. Còn cái thứ hai nữa thân giáo. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nhập dưới gốc cây đó quý vị. Và Đức Phật nhập dưới gốc cây, và Đức Phật đã xuất nhập vào các tầng thiền định. Ở đó mang hai ý nghĩa. Cái thứ nhất đó quý vị, Đức Phật sanh ra ở dưới cây Vô Ưu, và Đức Phật nhập Niết Bàn ở cây Long Thọ. Nghĩa là sanh ra dưới gốc cây thành đạo dứt gốc của cội Bồ Đề, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Giả Quyển, tức là vườn nay, và nhập niết bàn ở tại Kusinara, nghĩa là dưới tàn cây sông Thọ. Sanh dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chuyển pháp dưới gốc cây và nhập niết bàn ở dưới gốc cây, có nghĩa là Đức Phật đã đề cao thiên nhiên, có nghĩa là con người chúng ta bảo vệ lấy thiên nhiên, cái môi trường sống của chúng ta. Vậy thiên nhiên là cái nguồn che chở cho chúng ta, nếu chúng ta làm mất đi môi trường sống, mất đi thiên nhiên thì chính chúng ta sẽ tự hủy diệt chúng ta. Và chúng ta sống tu tập mà tâm của mình còn động, không đi vào thiền định là mình hủy diệt trên con đường tu tập của chính mình. Như vậy là những bài học bàn bạc cách đây hơn 2.556 năm về trước vẫn còn âm vang đến bây giờ, nghe trong từng hơi thở của tàn cây Long Thọ và nơi Kusinara, còn hình bóng của Đức Phật đang nằm đó. Tuy là tôn tượng nhưng quý vị đến đó chúng ta sụp sùi rơi lệ, như là Đức Phật mới vừa hôm qua, như đại đức Thích Nhất Thiện đã chia sẻ với chúng ta. Như vậy thì để cái thời gian của chúng ta chia sẻ cũng đã hết, và chân thành cảm ơn quý vị đã đến chia sẻ một thời pháp. Kính chúc quý vị và gia đình, tất cả bạn bè người thân luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe vui tươi, tinh tấn tu tập, và đặc biệt luôn luôn lúc nào cũng dưới sự che chở của ánh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mưa pháp.